Cực phẩm ở rể, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Được rồi, đều nói bớt vài câu đi. Điều quan trọng nhất trong học y khoa là y đức và y thuật. Thiết bị y tế chỉ là một công cụ phụ trợ. Một người thầy thuốc giỏi có thể chữa bệnh cứu người. Tôn Xuân Mai cười và phàn nàn với họ. Giúp Lâm Vũ giải quyết sự bối rối. Lâm Vũ trái tim run lên. Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tôn Xuân Mai. Ánh mắt ấm áp. Cô Tôn vẫn thật đáng yêu. Nghĩ đến những tu luyện khác nhau của cô Tôn đối với bản thân trong quá khứ. Lâm Vũ cảm thấy dâng trào. Bạn học, bạn bị sao vậy? Tôn Xuân Mai giật mình khi nhận ra ánh mắt của Lâm Vũ. Trong ấn tượng, cô dường như chưa từng nhìn thấy Lâm Vũ. Ồ, không có gì đâu. Cô Tôn, khi nhìn thấy cô, tôi nghĩ đến một người cố vấn của tôi trước đây. Nào, để tôi kính cô một ly. Lâm Vũ nhanh chóng đứng dậy bưng rượu lên. Nói với Tôn Xuân Mai. Chúc sức khỏe và vạn sự như ý, tôi uống cạn trước. Nói xong ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tôn Xuân Mai ngày thường không uống rượu. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt với Lâm Vũ. Bà ngượng ngùng không muốn từ chối. Vì vậy bà rót một chút rượu trắng. Mỉm cười. Được rồi, tôi cũng chúc cho cậu và Thanh Mi sống vui vẻ hòa thuận từ nay tới già. Nói xong, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Lưu Sương Thịnh và những người khác không thể không cứng đầu. Họ không hy vọng Diệp Thanh Mi và Lâm Vũ sống vui vẻ hòa thuận đâu. Hận đến mức mong muốn hai bọn họ chia tay ngay bây giờ. Tôn Xuân Mai vừa mới nuốt rượu. Đột nhiên không nhịn được ho dữ dội. Vội vàng lấy một tờ giấy che miệng. Xoay người ho khan một tiếng. Sau đó thở hổn hển lồng ngực. Hiển nhiên là rất khó thở. Vội vàng rút trong túi ra lấy ra một bình xịt và xịt vào miệng. Đồ khốn nạn, không biết cô Tôn đã lớn tuổi rồi còn để cô ấy uống rượu. Lưu Sương Thịnh sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn đập bàn, chỉ vào Lâm Vũ quát lớn. Cô Tôn, bệnh cũ này của cô cũng đừng xem nhẹ. Cô đã từng đi khám chưa? Lâm Vũ cảm thấy lo lắng vội vàng hỏi. Vừa nghe cô Tôn ho khan. Bệnh của cô Tôn không nhẹ. Cô Tôn, không bằng để em, bạn trai em khám cho cô. Diệp Thanh Mi mắt tự nhiên nói. Cô đã nghe nói đến y thuật của Lâm Vũ. Nhất định không đợi nữa. Anh ta, người đàn ông tự xưng là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty dược như vậy nhướng mày. Chua chát nói. Quên đi, bác sĩ ở phòng khám sẽ nhìn thấy cái gì. Đừng có lại khám cho cô Tôn thêm nghiêm trọng. Đúng vậy. Tôi đọc báo cáo ngày hôm đó và nói rằng tỷ lệ chẩn đoán sai ở các bệnh viện hiện nay khá cao. Vì các chuyên gia của bệnh viện có thể mắc sai lầm. Huống chỉ là các bác sĩ ở những phòng khám nhỏ như vậy. Nói thật khó nghe, tôi thấy anh ta thế này. Chỉ có thể khám là bệnh đau đầu sốt não. Tôi xem đau đầu sốt não cũng chưa chắc. Giờ nhiều bác sĩ phòng khám nhỏ lẻ. Thậm chí không có chứng chỉ bác sĩ nên cũng dám mở phòng khám để lừa tiền. Những người khác cũng vội vàng vang lên vài câu. Dù sao vừa rồi rách nát mặt mũi. Bọn họ cũng không sợ xúc phạm Lâm Vũ. Được rồi tiểu Hà người ta cũng tốt bụng. Không được nói như vậy với người ta. Tôn Xuân Mai cười ngắt lời bọn họ. Thật ra bà có chút chán ghét thái độ hung hăng của đám học sinh này. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người lớn, cũng có sĩ diện trong xã hội, không nên quở trách họ như một cô giáo. Tiểu Hà đừng để trong lòng mấy lời họ nói. Bệnh này của tôi không phải là nói có thể chữa là có thể chữa khỏi. Là một giáo viên của trường đại học y, tôi cũng biết không ít bác sĩ. Cũng gặp vài người, bọn họ đều đã xem bệnh cho tôi. Thuốc cũng uống rồi, tiêm cũng tiêm rồi. Nhưng cũng không có tác dụng gì lớn. Chỉ có thể từ từ chữa thôi. Tôn Xuân Mai mỉm cười bất lực. Cách chương.